nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, so võ. San hô sáng bóng, cây rong bóng tối, tại đong đưa, đỉnh đầu chỗ sâu đen kịt một màu. Không biết là bóng đêm, còn là nước biển, công chúng nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt huyên nhảy. Tổ 9 năm nay thế mà xoay người rồi. Tổ trưởng tổ 3 vuốt ve tràn đầy râu ria cái cằm. Nhiều năm như vậy, mua sổ số cũng nên trúng một lần. Tổ 5 tổ trưởng nói, chỉ là không biết tiểu hài này có thể chống đến mấy lỗi. Tổ 4 nhảy xuống một người, đem Terasaka Kei mang đi. Phán định lớn tiếng tuyên bố. Tổ 9, Sugumi, một thủ lôi. Tổ 9 đám người tiếng hoan hô như sấm động. Con thỏ cùng Iuka mấy nữ hài liều mạng hô to. Sugumi, Sugumi, Sugumi. Tổ 9 đám đàn ông cũng từng cái nhiệt huyết sôi trào. Hoác, hô hố, Minamoto Shimoto nhảy nhót vung quyền. Giống như là làm lấy vận động nóng người. Từng tổ dài đứng lên. Thanh âm tại kiều diễm màu hồng thần lực gia trì phía dưới. Truyền khắp san hô thần điện. Mặc kệ tướng mạo thế nào. Đánh bại tiểu quỷ này. Có thể theo giúp ta một tháng. Thật, ta đến. Ta tới trước. Mới vừa rồi còn ngắn ngủi đình trệ ra sân tiết tấu. Tựa như theo gia tốc khóa. Trong nháy mắt xông lên không ít người. Phán định không thể không lại hô to, đi lên. Đi lên. Ngoặc kép. Cuối cùng những người này. Lưu lại một cái mặt mũi tràn đầy âm tàn tổ hai thành viên. Minamoto Shimoto có người này tình báo. Họ Maeda, người huyện Mie, nguyên quan phương người tu hành. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, tại Shima thành phố giết hơn 70 người. Đây là tổ 2 năm nay người mới chiến đoạt giải quán quân đứng đầu. Tu luyện chính là thời đại Eon Arc chú hoạt linh chú. Cái này chú tại Genji Monogatari bên trong xuất hiện qua. Chỉ bất quá người bình thường xem như cố sự đến xem. Năm đó xem như Đông Cung Rokuho Miyasu Dokoro cùng Hikaru Genji mến nhau. Trở thành tình nhân của hắn. Nhưng mà Hikaru Genji khắp nơi lưu tình. Dần dần cùng nàng xa lánh. Tại Kamo tế lên. Rokuho Miyasu Dokoro cùng Hikaru Genji chính thê Aoi no Iu. Bởi vì số ghế phát sinh mâu thuẫn. Trượng phu của Rokuho Miyasu Dokoro mặc dù là Đông Cung. Nhưng không có kế thừa Kyoto no Ryosu vị trí liền đã chết rồi. Một người không nơi nương tựa không có bằng chứng. Mà Aoi no Iu là đương triều tả đại thần con gái. Mẫu thân là đương đại Kyoto no Ryosu muội muội. Kaka là đầu trung tướng. Trượng phu càng là Kyoto no Ryosu sủng ái nhất nhi tử. Hai người tranh chấp kết quả có thể nghĩ. Rokuho Miyasu Dokoro bị hung hăng nhục nhã một phen. Bởi vì ái tâm sinh đố kỵ. Bởi vì số ghế tranh sinh ra oán hận, Rokuho Miyasu Dokoro lợi dụng cái này hai cỗ cảm xúc, vậy mà làm chính mình một bộ phận độ lượng xuất khiếu. Luyện thành hoạt linh chú, cùng sử dụng nó giết chết Aoi no Iu. Hoạt linh chú, 10 phần quỷ dị cường đại, liền Rokuho Miyasu Dokoro chính mình cũng sợ hãi. Nàng đầu tiên là tiến về Ai Thần Cung, sau lại cắt tóc xuất ra. Muốn lắng lại cỗ này oán hận. Nhưng mà, hoạt linh chú quỷ dị lại nằm ngoài dự đoán của Rokuho Miyasu Dokoro. Tại nàng sau khi chết, nàng linh y nguyên tồn tại. Để lúc ấy Hikaru Genji tiếp cưới chính thất Ona Sanomiya xuất ra. Còn kém chút giết Hikaru Genji yêu nhất Murasaki no Iu. Trông thấy sở trường, hoạt linh chú, Maeda ra sân. Tổ 9 toàn viên ngừng thở. Không có sao chứ, con thỏ cùng Iuka tay cầm cùng một chỗ, khẩn trương quan sát, tiểu đệ, mập mạp hô to, đám người nhìn sang, nghe thấy mập mạp nói tiếp, đầu hàng đi, mập mạp chết bầm, nói bậy bạ gì đó. Con thỏ cùng Iuka hung hăng bóp hắn thịt, mập mạp một bên hô hào ta là vì hắn tốt, ngoặc kép, một bên chạy chối chết, trên sân, tiểu tử. Ngươi rất sở trường thể chú. Maeda cười gằn. Dạng này, chỉ cần ngươi đụng phải ta linh. coi như ngươi thắng. Đáp ứng, đáp ứng, chúng ta đáp ứng. Mập mạp hô to, có thể hay không đừng ném người. Con thỏ tức giận nói, chẳng lẽ không đáp ứng sao? Mập mạp lập tức hỏi lại, cái kia đáp ứng là phải đáp ứng, nhưng cũng không thể dùng mất mặt như vậy phương thức đáp ứng. Đá tảng chồng chất bên trong, Minamoto Shimoto tiếp tục bày ra tiệt quyền đạo cảnh giới thức. Nói với Maeda, xin chỉ giáo. A, Maeda đột nhiên kêu thảm, hai tay bắt mặt, giống như là muốn đem trên mặt ra, trên mặt thịt, mạnh mẽ giữ lại, thần lực màu xanh lục tia sáng, thoáng như âm phủ quỷ hỏa, tà ác, âm u, tại cái này quỷ hỏa thần lực bên trong, một trận âm âm u u, giống như là khóc tiếng cười truyền đến, đông, một tiếng, Maeda đột nhiên ngã sấp xuống, hắn linh đã xuất hiện, ngay tại trên sân, nhưng mà không ai có thể trông thấy, ta biết nhược điểm của hắn, mập mạp thanh âm nhiệt huyết sôi trào, đánh hắn thân thể, nói xong đụng phải linh tính thắng, các ngươi mẹ nhà hắn nghĩ chơi xấu, tổ hai có người nói, đó là chúng ta đáp ứng, không phải Sugumi, con thỏ mắng trả lại, đúng rồi, Iuka cũng đi theo phụ họa, tổ hai cùng tổ chín liền cách tổ một, hai bên lẫn nhau mắng nhau, siêu, Minamoto Shimoto nhảy cóc tại chỗ đạp một cái, bay lên không trung. Sau một khắc, hắn trước kia đứng địa phương, mấy khối đá tảng phịch một tiếng chia năm xẻ bảy. Tổ chín cùng tổ hai an tĩnh lại, khẩn trương nhìn qua lôi đài. Tại không trung Minamoto Shimoto, đột nhiên nhắm ngay đỉnh đầu, một quyền đảo ra ngoài. Oanh, sóng khí tan hết, vô hình sóng âm phóng tới tứ phương. Minamoto Shimoto bị đẩy về trên mặt đất. A, tổ chín nhịn không được kinh hô. Bọn hắn căn bản không biết Maeda Linh ở đâu. Vừa rồi nếu là thay đổi bọn hắn, đầu đã bị cầm ra một cái hố, gãy xương thụ thương, dù là gãy tay gãy chân, ở đây lập tức liền có thể cứu. Nhưng đầu bị mở ra, liền ca tiên đều không có cách nào. Minamoto Shimoto đứng tại trên thảo nguyên, bốn phía cỏ Miscanthus khắp nơi, không biết ở đâu ra gió, thổi đến cỏ lãng cuồn cuộn. Hắn lộ tại mặt nạ phía ngoài hai mắt, cấp tốc di động tới, dựng thẳng hai lỗ tai, từ Maeda triệu hồi ra linh, thân thể mất đi khống chế, cũng có thể thấy được hắn luyện được cũng không tinh thâm. Vốn nên vô hình im ắng linh, tại công kích một khắc này, có một tia rất nhỏ thần lực ba động, con thỏ cùng Iuka nắm chặt hai tay, liền hô hấp đều quên. So ở đây bên trên Minamoto Shimoto còn muốn khẩn trương. Tổ 2, tất thắng. Maeda, tất thắng. Đang tập trung tinh thần các nàng, tức giận trừng mắt về phía tổ 2. Phán định, ta muốn báo cáo. Những người này cố ý phát ra âm thanh, quấy nhiễu tuyển thủ. Con thỏ hướng phán định hô to, báo cáo vô hiệu. Phán định không chút nghĩ ngợi liền trả lời, ha ha ha. Tổ 2 phát ra tiếng chế nhạo. Tổ 2, tất thắng. Tổ 2, tất thắng. Tổ 9 không có cách, đành phải gửi hy vọng ở Minamoto Shimoto. Hy vọng hắn có thể né tránh Maeda công kích. Lúc này, Minamoto Shimoto đột nhiên triệt thoái phía sau một bước. Trước mắt cỏ Miscanthus như bị liêm đao cắt qua, đồng loạt thiếu một đoạn. Oanh, ngoạc kép. Minamoto Shimoto một quyền đánh về phía chính diện, như cuồng phong quá cảnh, cỏ Miscanthus như biển cả bay khỏi, đầy trời cỏ bông lúa bay múa, hắn lại bỗng nhiên hai tay trước người giao nhau, đám người còn đến không kịp phản ứng, đã nhìn thấy người khác bị đánh bay ra ngoài, tổ hai người phát ra một trận reo hò, có thậm chí hướng tổ chín khiêu khích, nhăn mặt, bắt trước mập mạp gọi đầu hàng thanh âm. Con thỏ cùng Iuka không để ý tới phản kích, khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng, lo lắng lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đầu hàng đi, đầu hàng đi, mập mạp cũng đang thì thào tự nói. Hòa thượng, mặt ngựa bọn người mắng mập mạp một câu, chớ quấy rầy, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên sân. Tổ trưởng, liền Hanyu Takami cũng không nhịn được hỏi Itomi Sayaka. Yên tâm, Itomi Sayaka khí định thần nhàn. Ngươi cảm thấy cái kia hỗn tiểu tử có thể thắng? Sunny Reno tò mò hỏi nàng. Không cảm thấy hắn có thể thắng. Nhưng ta đối với hắn có lòng tin. Itomi Sayaka nói một câu rất có suy nghĩ tính. Minamoto Shimoto lui đến rất xa. Mãi cho đến bên lôi đài bãi sa mạc. Người bình thường từ nơi này nhìn về phía hắn vừa rồi đứng thảo nguyên. Muốn thấy rõ, thậm chí cần phải mượn kính viễn vọng. Tiểu tử, nhanh đầu hàng đi. Phía sau hắn tổ 4 cùng tổ 5 người. Từ trên cao nhìn xuống khen ngược. Minamoto Shimoto nhìn một chút cánh tay của mình. Có một cỗ ác niệm quấn ở phía trên. Tựa như côn trùng muốn cắn phá da của hắn. Chui vào ăn thịt uống máu. Trên người hắn thần lực màu xanh lóe lên. Ác niệm như tuyết hòa tan. Phật môn chú pháp có dùng. Có thể khắc chế, hoạt linh chú. Lấy được cái này tình báo. Hắn tại chỗ nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi vào bãi sa mạc cao cao trên vách đá. Tiểu tử, người thể chú thật giống mặc kệ dùng A, Maeda thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Tốc độ di chuyển thật nhanh. Vậy cũng không nhất định A. Đại thúc, Minamoto Shimoto xoa cánh tay. Cười nói. Còn có cái gì chú pháp cứ việc dùng đi ra. Đừng nói ta không góp sức cơ hội ra tay. Hắc hắc hắc, ta muốn từng chút, bẻ gãy cổ của ngươi. Âm hiểm cười âm thanh xuyên qua thảo nguyên, vượt qua hồ nước, vòng quanh quá lớn đá. Rong chơi tại toàn bộ lôi đài. Đại thúc, Minamoto Shimoto hướng về phía bầu trời hô to. Ngươi vừa rồi sử dụng hoạt linh chú. Ta không có đánh lén. Ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Có thể cho ta một chút thời gian sao? Tiểu tử này, còn nói điều kiện. Chết cười ta. Trên khán đài, đám người cười ha hả. Thần đạo giáo cái nào không tâm hoài quỷ thai. Coi như không có cái kia thông minh kính. Cũng biết cơ bản nhất tiên hạ thủ vi cường. Mọi thứ hướng chỗ xấu nghĩ. Hắc hắc, có thể. Maeda đồng ý. Thanh âm đến từ từng cái địa phương. Nhưng hắn đã sớm tại Minamoto Shimoto bên người lượn vài vòng. Trong lòng như là mèo thả đi chuột đồng dạng lấp đầy niềm vui thú. Tạ ơn đại thúc, đây là ta lần thứ nhất nếm thử cái này chú. Khả năng cần thời gian lâu một chút. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Minamoto Shimoto hai tay nắm thật chặt quyền. Lưng giống tôm uốn lượn căng cứng. Hay a, hắn chậm rãi gầm nhẹ. Nguyên bản như mầm lửa một lớp mỏng manh thần lực màu xanh. Bỗng nhiên phóng lên tận trời. Như một đóa hoa sen. Tại trong một giây từ hạt giống đến nở rộ. A, Minamoto Shimoto lại là một trận giống giận. Cái cổ gân xanh nộ trương. Khí tức cường đại khuếch tán. Ầm ầm, bãi sa mạc bị chấn động. Thần lực thật là mạnh mẽ. Dựa vào gần tổ 4 cùng tổ 5. Thực lực hơi yếu đều đã híp lại con mắt. Phảng phất đang nhìn thẳng một trận gió lốc. Ta biết, ta liền biết. Mập mạp kéo ra ngăn tại phía trước con thỏ cùng Iuka. Vọt tới khán đài phía trước nhất. Đây là Super Saiyan. Mập mạp một cước dẫm trên khán đài. Tay phải bỗng nhiên vung lên. Kakaro Tsugumi. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút người Saiyan lực lượng. Đám người nghi ngờ không thôi. Người Saiyan xem như cấp thế giới anime. Bọn hắn đương nhiên biết. Người Saiyan không có khả năng. Nhưng chẳng lẽ thật sự có cùng loại người Saiyan biến thân chú? Gì đó người Saiyan. Maeda giống giận. Chỉ cần là thể chú. Liền thắng không được ta. Minamoto Shimoto còn tại gầm nhẹ. Thần lực bay thẳng san hô thần điện bầu trời. Nước biển bị chiếu rọi đến một mảnh màu xanh. A, mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Lấy Minamoto Shimoto làm trung tâm. Một vòng đẩy đi ra. Mặt hồ nổi lên gợn sóng. Đá tảng trồng chất bên trong đất cát cuồng vũ. Cỏ Miscanthus liều mạng lắc lư. Bãi sa mạc nhấc lên gió lốc. Sao? Làm sao có thể? Mập mạp tay ngăn trở bão cát. Lực chiến đấu của hắn có 100 triệu. Mập mạp con thỏ đồng dạng dùng tay ngăn trở thổi tới gió lớn. Lớn tiếng hỏi, ngươi đến cùng có biết hay không đây là gì đó chú? Nói Super Saiyan, không phải gì đó chú. Khí thế là rất kinh người. nhưng cũng bất quá như thế. Tổ hai một người đột nhiên nói, trong tay kết ấn, thần lực nộ phóng, dựng thẳng lên kết giới. Sau một khắc, trừ lôi đài, địa phương còn lại nháy mắt gió êm sóng lặng. Làm sao có thể, người Saiyan biến thân lực lượng, thế nhưng là có thể truyền đến thần giới. Mập mạp khó có thể tin, tay vẫn như cũ bảo trì che mặt tư thế. Nguyên lai chỉ là đài âm hưởng, thanh âm lớn mà thôi. Có người soi mói, ha ha ha, tổ hai ầm ầm cười to. A, Minamoto Shimoto đột nhiên thân thể thẳng tắp, ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, màu xanh giống như là muốn nổ tung hướng ra phía ngoài bành trướng. Khí thế cường đại đánh vỡ kết giới, gió lớn rót vào khán đài. Vừa rồi cuồng tiếu tổ hai thành viên, ăn đầy miệng phong hòa đất cát, tiếng cười bị ngăn ở trong cổ họng, còn không có kết thúc. Nháy mắt sau đó, thần lực màu xanh bỗng nhiên co vào, toàn bộ chảy ngược vào Minamoto Shimoto thân thể. Một đạo càng tăng mạnh hơn đột nhiên sóng khí, bão táp phóng tới khán đài, mập mạp trực tiếp bị thổi bay. Không ít người rơi người ngã ngựa đổ, kêu thảm liên miên âm thanh. Bọn hắn hoảng sợ đứng người lên, nhìn về phía lôi đài. Sóng gió đã dừng lại. Minamoto Shimoto đứng tại sa mạc tiễu trên sườn núi. Chung quanh thân thể thần lực, như con nhím, hình thành từng cái gai nhọn. Khí thế khủng bố, bên cạnh hắn không khí đều ngưng kết. Tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh, phảng phất trở lại chân chính đáy biển rãnh sâu. Lúc này, đã sớm muốn ra tay Maeda. Đánh tới, tiểu tử, đi chết đi. Âm lãnh sát ý, ngưng kết người huyết dịch. Minamoto Shimoto thân thể đột nhiên tuôn ra một trận quang mang. Lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Đám người mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được Maeda triệt thoái phía sau. Đại thúc, bởi vì áp chế thần lực, Minamoto Shimoto hơi khôi phục một chút vốn âm, còn không có kết thúc đâu. Chính là thanh âm này. Mập mạp hô to, Super Saiyan đặc hữu thanh tuyến. Cường đại, vô địch, Minamoto Shimoto, cái gọi là Super Saiyan, chỉ là kim cương lưu ly chú. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử, không lớn lên hình thể, đem đạo này chú pháp lực lượng, toàn bộ áp xúc tại hiện tại trong thân thể, như con nhím hình thành kim nhọn thần lực, chính là không thành thục chứng minh. Tiểu hài này thật là lợi hại. Tổ 7 tổ trưởng tán thán nói, là không sai. Tổ 8 tổ trưởng gật đầu, xem như ca tiên cấp, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó nguyên lý, mà không phải giống những người khác hoài nghi gì Super Saiyan biến thân. Bất quá còn không có kết thúc là có ý gì? Tổ 4 tổ trưởng cũng là nữ tính, tay chống cằm, trầm ngâm, chẳng lẽ nàng ngẩng đầu, nhìn về phía lôi đài. Minamoto Shimoto tay phải chậm rãi nắm chắc thanh quyền, cho ta định. Hắn phảng phất đang cho gì đó hạ mệnh lệnh. Sau một khắc, bạo liệt thần lực, vậy mà biến như là nước chảy nhu hòa, chậm rãi co vào, như khói xanh phiêu phù ở bên cạnh hắn. Cái này, hắn xem ra cùng ngay từ đầu không có gì khác nhau. Nhưng không người nào dám xem nhẹ. Tốt, tổ trưởng tổ ba bỗng nhiên vỗ một cái đầu gối. Hoàng kim khôi giáp phát ra long ngâm. Tổ trưởng tổ 9, đem hắn nhường cho ta thế nào? Tiểu tử này tuyệt đối thích hợp tu luyện thánh giáp chú. Bắt hắn cho ta cho ngươi 5 năm tài chính. Cho ta, lại thêm một kiện thần khí. Từng tổ dài Sanireno. Hai mắt bộc phát ra dị sắc. Hai chân kẹp lấy làm ẩu tay phải. Tất cả mọi người nghe. Kinh hãi nhìn qua Minamoto Shimoto. Thật có lỗi à. Itomi Sayaka cười nói. Hắn thế nhưng là ta thật vất vả lừa gạt đến. Cũng không thể cho các ngươi. Minamoto Shimoto hiện tại làm sự tình 10 phần khoa trương. Người tu hành hấp thu thần lực, liền giống với tập thẻ trò chơi. Mấy trăm ngàn mấy triệu tấm thẻ. Người khác thu thập cũng liền thu thập. Nhưng Minamoto Shimoto đem mỗi một chương bên trên nhân vật, giới thiệu đều nhớ kỹ. Sử dụng thời điểm, có thể thốt ra mỗi một tấm thẻ tin tức, để bọn chúng có thể lấy hợp lý nhất phương thức phân bố. mỗi một giọt thần lực đều đem khống đã đến nhỏ bé nhất địa phương. Dạng này người trời sinh liền cùng người tu hành không giống. Đinh, cong, keng, trên lôi đài truyền đến rèn sắt thanh âm. Đám người hoàn hồn, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Minamoto Shimoto thân thể tia lửa tung tóe, hiển nhiên ngay tại gặp Maeda tấn công mạnh, nhưng hắn sừng sững tại Tiểu Nhã bên trên, không nhúc nhích, thậm chí nhắm mắt lại. Rèn sắt âm thanh kéo dài không ngừng, khi thì truyền đến Maeda giống giận, thì ra là thế. Một thời gian thật dài, Minamoto Shimoto cuối cùng mở mắt ra. Hắn đã rõ ràng, hoạt linh chú, nguyên lý. Đã dạng này, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng nên kết thúc. Sớm đã có chút tuyệt vọng Maeda. Nhìn hắn mở mắt ra, vội vàng lui lại, ẩn tàng thân hình. Minamoto Shimoto nắm lại nắm đấm. Bỗng nhiên chính là một quyền. Hắn không biết Maeda ở đâu, nhưng không quan hệ. Nắm đấm khuấy động lên cường đại kình phong, đổ ập xuống hướng phía trước hướng tả, như đập lớn mở cống vỡ đê, hết thảy trước mắt đều bị đẩy bay cuốn chìm. Ầm ầm, đá tảng tung bay, nước hồ văng khắp nơi, thảo nguyên trực tiếp bị san bằng. Minamoto Shimoto nhảy vào trong bụi mù, Maeda từ trong thân thể mình mở mắt ra, phát hiện chân mình với không tới đất mặt, yết hầu không thở được. Bụi mù tán đi, đám người trông thấy Minamoto Shimoto bóp lấy cổ của Maeda, đem hắn cao cao giơ lên. Tiểu tử, dừng tay, tổ hai hô to, hận không thể lao xuống đi, nhưng quy tắc hạn chế, trừ phi trên lôi đài người chính miệng nói ra nhận thua. Những người còn lại không cho phép cứu viện. Maeda tay toát ra màu xanh lá khí kiếm. Một kiếm lại một kiếm chém vào Minamoto Shimoto trên cánh tay. Nhưng trừ tia lửa, hiệu quả gì cũng không có. Hắn chậm rãi phun ra đầu lưỡi. Trên tay màu xanh lá khí kiếm sáng tối chập chờn. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Răng rắc, Maeda nháy mắt sắc mặt thảm đạm. Bị hù, đây chẳng qua là Minamoto Shimoto trong miệng phát ra thanh âm. Đại thúc, ngươi cổ bị bẻ gãy nha. Minamoto Shimoto cười phất tay bỏ qua hắn. Nhận thức, nhận thua, ta nhận thua. Rơi xuống đất nháy mắt, Maeda hô hấp còn không có thông thuận, dựa vào trong phổi cuối cùng một hơi, thấp giọng hô, tổ chín, Tsugumi, hai thủ lôi. Phán định hô to, người tổ chín lên tiếng hô to. Con thỏ cùng Iuka càng là kích động nhảy nhót. Iuka, ta đã say mê Tsugumi. Quá tuấn tú á, con thỏ lớn tiếng nói. Ta cũng vậy, Iuka kích động đến lỗ tai đều đỏ. Tổ hai người lao xuống, cứu đi Maeda, đồng thời lưu lại một người khiêu chiến. Tiểu tử, chịu chết đi, người kia đứng được thật xa. Cường đại chú pháp viễn trình oanh tạc, Minamoto Shimoto quay thân chính là một quyền. Dọc đường đá tảng nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đối mặt hắn công chúng, hô hấp cứng lại, như bị sóng lớn gạt bỏ. Ồ a, tổ hai mới người khiêu chiến, bị kình phong chết chết đặt ở lôi đài trên vách tường. Vị kế tiếp, Minamoto Shimoto nhìn cũng không nhìn, chuyển thân hỏi công chúng. Ta đến, là tổ ba, mặc thánh khải chú, hình thành áo giáp màu bạc. Đối phương đồng dạng sở trường thể chú, hai người nháy mắt đụng vào nhau. Quyền qua cước lại, trọn vẹn đánh 2-3 phút, Minamoto Shimoto mới tìm được cơ hội, đột nhiên phát lực, lùi lại một bước, xông lên, nhảy dựng lên một chân, phanh một cái, chính giữa người kia ngay mặt, người kia trực tiếp bị đá bay, khảm nạm vào lôi đài vách tường, mặt nạ như đồ sứ vỡ vụn. Minamoto Shimoto nhìn xem gương mặt kia, là Kikugawa, Hakon số bên trên. Lâm trận bỏ chạy người tu hành. Tổ ba một trận xôn xao. Kikugawa thế nhưng là 12 lần chiến dịch người tu hành. Nguyên lai tưởng rằng lần này người mới chiến. Bọn hắn tổ ba có thể xuất kỳ bất ý. Đánh bại tổ một cùng tổ hai. Nắm lấy số một. Nghĩ không ra bất quá 2-3 phút đồng hồ. Liền bị một mực hạng chót tổ chín đánh bại. Sau đó lại xuống tới mấy người. Hoặc thần lực thâm hậu. Hoặc chú pháp cường đại, có lẽ có quỷ chú, có lẽ có thần khí, nhưng tất cả đều bị Minamoto Shimoto đánh bại. Không chỉ như thế, liên tiếp 8 người, không một cái có thể để cho Minamoto Shimoto thụ thương. Tổ 9, Tsugumi, 11 thủ lôi, Phán Định hô to, a tổ 9 trừ thét lên, đã không biết nói cái gì cho phải, xem như vĩnh viễn hạng chót tổ, vậy mà có thể đi vào trước 10, thậm chí cầm đệ nhất. Như vậy một số lớn tài chính, bọn hắn mới mấy người như vậy, một người muốn điểm bao nhiêu a? Những người khác không quan tâm tài chính, chỉ để ý cái này mặc quần áo thể thao, mang mặt nạ hồ ly tiểu tử, đến cùng là ai? Muốn nói cái khác tổ, có lẽ có lão nhân giả mạo người mới khả năng, nhưng tổ 9, hết thảy liền mấy cái như vậy, năm nay còn chết một cái, tựa như chăn trâu chỉ thả một đầu, làm sao đều không sai, còn có thúc thúc Aji xuống tới sao? Minamoto Shimoto tại đã như một khối nát bầy trên lôi đài hỏi. Tràng diện chỉ một thoáng yên tĩnh. Tổ 7 nhìn tổ 6. Tổ 6 nhìn tổ 5. Tổ 5 nhìn tổ 8. Không có một người hạ tràng. Thắng, thắng, thắng. Tổ 9 vung tay reo hò. Mặc quần áo thể thao. Đứng ở đằng kia Minamoto Shimoto. Trong lúc nhất thời ánh sáng vạn trượng. Thật là khéo. Sunny Reno lấy ra ẩm ướt cộc cộc tay. Haruko, ngươi đi. Vâng, vốn nên tất cả đều là nam tính từng tổ viên bên trong. Đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ. Một đạo màu vàng nhạt thần lực phóng lên tận trời. Tại không trung vẽ một đường vòng cung. Rơi vào lõm xuống thức trên lôi đài. Là một cái vóc người tiểu xảo tóc ngắn nữ sinh. Mặc kiếm đạo quần áo. Tay cầm thế đao. A, Minamoto Shimoto thán phục một tiếng, tay khoác lên cái trán, dò xét chuôi này thật dài vũ khí, nhìn ra chỉ ít 3.5 mét dài, thế đao không tính hiếm thấy, có chút trường cấp 3 thậm chí lại thế đao bộ, nhưng Minamoto Shimoto đọc phải là Shikoku phổ thông trường cấp 3. Đừng nói thế đao bộ, liền câu lạc bộ kiếm đạo đều không có. Tsukiyama Liu, Hirano Haruko. Tóc ngắn nữ sinh tự giới thiệu. Tỷ tỷ tốt. Minamoto Shimoto liền vội vàng hành lễ. Cẩn thận Lưu. Tsugumi. Cẩn thận Lưu. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Ta quản cái này gọi cẩn thận Lưu. Làm càn. Hirano Haruko quát lớn một tiếng. Trăng tàn chợt lóe lên. Hai người đánh nhau. Tên trước mắt này tuyệt không phải hạng người bình thường. Càng là cùng hắn giao thủ. Hirano Haruko càng là cảm thụ di sâu. Trong tay mình thế đao. Lấy từng cái vốn nên tuyệt đối vô pháp né tránh góc độ đâm ra. Lại đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị lấy nhỏ nhất góc độ né tránh. Mũi đao như trường xà lộ ra răng nanh cắn về phía đối phương. Đâm chúng từng đợt âm bạo. Lại ngay cả đối phương góc áo đều có thể không có đụng phải. Đều bị linh hoạt thoáng qua. Tsukiyama Liu. Một chồng, thế đao lần nữa vạch ra duyên dáng quỹ tích, lôi cuốn lấy thần lực cùng gió lốc tập ra. So sánh lúc trước bất kỳ lần nào công kích đều càng thêm tấn mãnh cùng ngoan độc. Một tiếng ầm vang, Minamoto Shimoto bị nện vào đống loạn thạch. Bàn tay của hắn, trải qua 11 chiến, không có bất kỳ cái gì tổn thương tay. Vạch ra một đầu tơ máu. Tốt, không hổ là tổ một duy nhất nữ tính. Quả nhiên có bản lĩnh. Giết hắn. Giết hắn. Công chúng tiếng la một mảnh. Xem ra cũng bất quá như thế. Hirano Haruko giơ cao thế đao. Lưỡi đao lăng lệ. Vang lên ong ong. Ỷ vào thần khí chơi xấu. Có bản lĩnh không dùng vũ khí. Con thỏ phẫn nộ nói. Tiểu đệ. Chúng ta đầu hàng đi. Đủ đủ rồi. Đã đủ rồi. Chúng ta vào trước 10. Mập mạp hô to. Ba tương đương, con thỏ chợt vỗ đầu của hắn. Ba tương đương, Iwuka cũng vỗ một cái. Ba tương đương, ba tương đương, hòa thượng, mặt ngựa, hầu tử đều chụp hắn đầu. Trên lôi đài, Minamoto Shimoto lòng bàn tay vết thương trong nháy mắt chữa trị. Nhưng không có tác dụng gì. Vừa rồi một kích kia, hắn đã rất rõ ràng. Dựa vào kim cương lưu ly chú thắng không được cái kia thanh thế đao. Bất quá, So với những thứ này, hắn có quan tâm hơn sự tình. Minamoto Shimoto vỗ vỗ quần áo thể thao bên trên cho bụi. Đừng đem y phục của ta làm bẩn. Mẹ ta giặt quần áo thời điểm biết mắng ta. Hắn oán giận nói. Hirano Haruko cười nhạo một tiếng. Nguyên lai là cái luyến mẫu đam mê. Vì bảo hộ lão mụ mới gia nhập tổ chín. Đây là quấy nhiễu tâm tính chiến thuật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở về bú sữa đi. Tổ hai có người chào phúng. Ha ha ha, trừ tổ chín, đám người cất tiếng cười to. Minamoto Shimoto đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hirano Haruko đột nhiên ép xuống thế đao, dùng mũi đao chỉ vào Minamoto Shimoto. Sắc mặt nghiêm túc, đại tỷ tỷ. Minamoto Shimoto ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, chậm rãi dọc tại chóp mũi. Cũng đừng xem nhẹ ta a. Hirano Haruko ánh mắt nháy mắt híp thành tuyến. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng tự hồ trông thấy tấm kia mặt nạ hồ ly. Cười quỷ dị. Chẳng lẽ tiểu tử kia muốn sử dụng chú pháp. Mọi người thấy Minamoto Shimoto thủ thế. Kinh nghi nói. Không có khả năng. Tiểu tử này mới mấy tuổi. Thể chú dùng mạnh như vậy. Làm sao có thể còn có thời gian. Đem cái khác chú pháp luyện được so thể chú còn mạnh hơn. Có người chắc chắn nói. Hirano Haruko thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Căn bản nghe không rõ đám người nói cái gì. Nàng bị một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt. Hoàng tuyền cửu đạo, u minh xà ngục, theo chậm rãi nói ra chú quyết. Minamoto Shimoto thần lực bắt đầu sôi trào. Cuồng phong gào thét, rõ ràng tại biển sâu rãnh biển. Đám người lại cảm thấy trời đất mù mịt. Quanh thân thanh quang phóng lên tận trời. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Huyễn hóa thành vô số hình rắn yêu ma quỷ quái. Những thứ này yêu quái lấp đầy toàn bộ lôi đài bầu trời. Vặn vẹo rít lên. Nhìn xem Hirano Haruko chảy nước miếng. Le lưỡi. Chỉ chờ Minamoto Shimoto ra lệnh một tiếng. Lập tức đưa nàng phân thây. Đây là. Đám người khó có thể tin. Là tổ trưởng chú pháp. Hoàng tuyền cửu đạo. Thần đạo giáo lập giáo căn bản Hoàng tuyền cửu đạo. Năm đó Hoàng tuyền ma long tứ ngược Japan thần thông. Đám người nhao nhao nhìn về phía Itomi Sayaka. Đời trước tổ trưởng tổ chín sau khi chết. Biết Hoàng tuyền cửu đạo u minh xà ngục. Chỉ có nàng. Nguyên lai là đời sau tổ trưởng nhân tuyển. Sunny Reno trước kia hơi kinh ngạc mặt cười lên. Trách không được lợi hại như vậy. Nhìn chú pháp thuần thục. Bồi dưỡng thật lâu đi. Itomi Sayaka từ chối cho ý kiến. Kỳ thật nàng 10 ngày trước. Mới đem đạo này chú pháp giao cho Minamoto Shimoto. Trên sân. Hirano Haruko tóc đã bị mồ hôi thấm ướt. Tsukiyama Liu. Nàng vung vẩy thế đao. Thanh âm lăng lệ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như là cùng đao hợp làm một thể. Sáu chồng. Minamoto Shimoto chậm rãi nâng lên khép lại ngón giữa cùng ngón trỏ. Ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Yêu ma giống giận. Quỷ quái hí lên. Lốc xoáy quét ngang. Đáp xuống. Mùi tanh hôi nồng nặc. Hirano Haruko phảng phất lại trở lại khi còn bé. Mỗi một lần vung lên thế đao. Đều muốn sử dụng ra lực khí toàn thân. Bất quá vài chục cái. Nàng thế đao liền không thể động đậy. Nháy mắt sau đó. Người bị yêu ma quỷ quái bao phủ. Nàng vô ý thức đóng chặt bên trên mắt. Cắn răng. Thống khổ lại chậm chạp không có truyền đến. Hirano Haruko chậm rãi mở mắt ra. Đám yêu quái chính không cam lòng vặn vẹo rít lên. Chậm rãi tan biến. Nàng quay đầu nhìn về phía mặc quần áo thể thao tiểu tử. Tên kia lại không nhìn nàng. Thúc thúc A-di. Tỷ tỷ ca ca. Hắn hỏi tất cả mọi người. Còn có ai muốn xuống đến? Hoa lệ san hô thần điện. Nhã tước im ắng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.